Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, tiên giới trả thù. Trong nháy mắt, Hàn Tuyết muốn giết bọn này ngu muội binh lính người ta rõ ràng thu mua Huyền Khuê. Các ngươi còn đần độn đứng tại đối phương một mặt cùng chính mình đối nghịch, đương nhiên hắn không thể giết người riêng là những binh lính này đệ nhất. Không thể để cho Diệp Thần kế hoạch đạt được thứ hai ma giới, chính mình người tuyệt đối không thể. Nội đấu, mẹ hắn một đám rác rưởi rơi vào đường cùng Hàn Tuyết lựa chọn nhượng bộ đơn chân đạp đất. Thân thể bay ra rất cao, lão tử thu được về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Siêu. Bóng người như thoi đưa trong nháy mắt biến mất tại đại tướng quân phủ đình viện phi vũ đi. Hàn Tuyết truy đuổi hắn mà đi, cái này khiến nằm trên mặt đất còn có một chút ý thức Huyền Khuê lộ ra một cái không người phát giác nụ cười, tốt một chiêu nhiễu. Loạn quân tâm thật mẹ hắn cường hãn, mặc kệ là trùng hợp vẫn là phi vũ cố ý gây nên Huyền Khuê trong nháy mắt này đều phục tiên giới đột nhiên tại trong đầu. Hắn biến thành một cái hướng tới địa phương, chẳng lẽ chỗ đó người đều như thế xảo trá? Lại hoặc là nói, chỗ đó người càng thêm thông minh. Thực, hôm nay phi vũ biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều thực giật này cả mình, cái này hậu cần không? Đáng chú ý người giúp việc vậy mà cầm giữ có như thế cường hãn lực lượng, càng là trước đó cùng phi vũ giao lưu tương đối nhiều người thanh niên kia trong lòng càng là rung động đến thân thể đều phát run. Hắn lại là tiên giới người còn nắm giữ lợi hại như vậy cảnh giới, hai mắt lấp lóe. Nhìn lấy phi vũ phương hướng rời đi thanh niên nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, vừa nghĩ tới chính mình từng theo phi vũ như vậy tiếp cận, cũng không nói lên được là cảm giác gì, cái này người bình thường xem ra rất dễ thân cận a. Tại sao muốn tiềm phục tại đại tướng quân phủ, làm đi ra chuyện như vậy? Đông đảo binh lính không có đuổi theo ra ngoài, tựa như đại tướng quân rời đi thời điểm nói hiện tại. Thiết yếu nhất là duy trì hiện trạng, không thể đại loạn, thu xếp tốt Huyền Khuê về sau binh lính trở lại cương vị mình. Nên làm cái gì thì làm cái đó, bất quá, tại bọn họ trong lòng, đều hiểu rõ một chút chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán, vô luận là phi vũ vẫn là Hàn Tuyết, chuyện này cũng sẽ không lật phần, đợi đến đại tướng quân trở về nhất định sẽ thật tốt tính toán một khoản, cho nên bọn họ các loại không chịu nổi tịch mịch cũng muốn các loại. Một bên khác, Chử Tuân đi theo Diệp Thần bên người một mặt mộng bức nhìn lấy hắn, ta nói huynh đệ chơi như vậy thật tốt sao? Hai người chính đối diện là một tòa kiến trúc khổng lồ, cửa vị trí thình lình viết từ tướng quân phủ không sai. Tại hai người nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, bọn họ đi vào ma giới trong hoàng tộc một cái tướng quân phủ. Cái này từ tướng quân phủ nói đến vẫn còn không tính là đại tướng quân cấp bậc, nhất định phải dựa theo bài danh lời nói, cũng coi là nhỏ nhất một cái. Kia vì sao lại đi tới nơi này? Lời nói đầu có nói qua quả hồng liền muốn tìm mềm nắm Diệp Thần, đương nhiên cũng minh bạch đạo lý. Này muốn tiêu diệt hoàng tộc không phải một kiện cuống cuồng sự tình, từng cái đến mà. Lại phải nhanh, cho nên biết được từ tướng quân phủ thực lực yếu kém nhất về sau, Diệp Thần ngựa không dừng vó mang theo Chử Tuân đến đây mà mục đích chắc hẳn không cần nhiều lời tự nhiên là phá đổ nơi này. Có cái gì không tốt, ngươi không muốn cho Kỳ Lân Mặc Thánh tiền bối báo thù? Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, trong hai tay đã xuất hiện một số thuốc bột. XXX mẹ hắn, Chử Tuân nghe được Diệp Thần dạng này nhắc nhở về sau, sắc mặt âm lãnh. Mẹ, sư phụ cũng là chết tại ma giới bên trong, người trong tay mình còn có cái gì lo nghĩ? Làm thì hết. Xoát xoát, theo Chử Tuân thanh âm rơi xuống, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, trong tay thuốc bột không giữ lại chút nào, hết thảy vãi ra. Thuốc bột này vô sắc vô vị xen lẫn trong không khí, khiến người ta căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này từ tướng quân phủ bên trong, người nói là đại tướng quân binh lính bị hai cái người của tiên giới chém giết. Thượng tọa có một người trung niên nam nhân, sắc mặt dữ tợn, hai con mắt bên trong tàn mát ra giết hại chi sắc. Ánh mắt nói những lời này thời điểm, song tay chăm chú nắm chặt cái ghế hai bên, đem tay rất hiển nhiên. Đại tướng quân phủ tao ngộ, để hắn vô cùng khó chịu cũng rất tức giận, không sai, đại tướng quân cố ý để cho ta đến đây thông báo tư tướng quân đoạn thời gian gần nhất hành sự cẩn thận, không nên tùy tiện phái binh. Đại điện bên trong đứng đấy một sĩ binh bộ dáng thanh niên cung kính nói ra, chuyện cười ta từ gia năm đó có thể anh dũng giết địch, chẳng lẽ chỉ là hai tên người của tiên giới liền để ta sợ hãi. Tư tướng quân nói khoác mà không biết ngượng nói ra, ngay tại lúc hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, theo môn bên ngoài truyền đến lục tục ngo ngoe tiếng ngã xuống đất âm. Phanh phanh phanh đùng đùng, sao không rớt, những người này ngã xuống về sau thì hoàn toàn đánh mất hành động lực, liền nói một câu khí lực đều không có, đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều. Diệp Thần cùng Chử Tuân hai người mắt thấy cửa trấn giữ binh lính đã tất cả đều ngã trên mặt đất, nhìn nhau nói ra xoát xoát hai người thân hình ngay sau đó biến mất tại nguyên chỗ, hô hấp ở giữa bọn họ liền đến trong đình viện. Từ tướng quân phủ phóng tầm mắt nhìn tới nơi này, binh lính toàn bộ ngã trên mặt đất. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái khinh miệt nói một câu, ngón tay đã bắt đầu nắm quyết một đạo đạo thiên địa trận pháp, chữ sát quyết trận pháp quấn quanh tại bàn tay, diệt đi. Theo một thanh âm rơi xuống, trận pháp hồn nhiên mà thành vô tận sát ý tại trong trận pháp điên cuồng bao phủ mỗi người thân thể, không có kêu thảm thầm, chí tại trận pháp bên ngoài đều không cảm giác được bên trong điên cuồng sát lục khí tức. Người tới, chuyện gì phát sinh? Từ tướng quân trong đại điện cảm giác đầu có chút u ám, vô ý thức quát, hắn muốn biết bên ngoài chuyện gì phát sinh, vì cái gì chính mình hội cảm giác không có chút nào khí lực mà ở thanh âm hắn rơi xuống thời điểm đi tới hai người cũng không có mặc lấy khôi giáp đi vào đại điện, không là người khác chính là Diệp Thần cùng Trừ Tuân. Ô ô u thật lớn quan uy, ngươi thủ hạ đều đã chết còn ở nơi này đại hống đại khiếu. Diệp Thần dẫn đầu khinh miệt nói ra, loại này người a thuộc về loại kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ loại hình. Trừ Tuân theo sát lấy châm chọc khiêu khích nói ra, từ tướng quân cảnh giới tương đối cao cho nên cũng không có lập tức tối tăm, ngược lại nhưng cũng là liền đứng lên khí lực đều không có, mắt thấy hai cái người xa lạ đi vào, các ngươi là người phương nào? Thực, câu nói này đều là dư thừa hỏi, người ta đại tướng quân phủ binh lính đã nói tiên giới đến hai người trước đó chính mình còn không để bụng, bây giờ xem ra người ta đã đến cửa tiên giới đan thành. Diệp Thần, Diệp Thần cười lạnh đi vào từ tướng quân trước mặt, một tay nâng lên hắn mặt mo, từ tướng quân đúng không? Ngươi là Dược Thần. Làm từ tướng quân nghe được Diệp Thần tên thời điểm, hiển nhiên toàn thân loạn run rẩy, Dược Thần danh hào quá lớn, cho dù là tại ma giới cũng là nổi tiếng tồn tại, không phải vậy ma giới người không biết trăm phương ngàn kế tiến về tiên giới muốn để Diệp Thần vì bọn họ cống hiến sức lực, mặc dù là nhỏ nhất một cái tướng quân thế nhưng dù sao cũng là một cái hoàng tộc người. Đối với ma giới cùng tiên giới ở giữa cái kia một ít chuyện vẫn là vô cùng giải, ngươi biết ta. Rất hiển nhiên Diệp Thần cũng không có nói chính mình là Dược Thần, đối phương có thể nói ra đến Dược Thần danh hào như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhận biết không? Không biết, không biết. Từ tướng quân vô ý thức nói nhận biết, ngay sau đó kịp phản ứng liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, sắc mặt cũng cấp tốc khẩn trương lên. Diệp Thần híp mắt, đến cùng biết hay là không biết? Vẫn là nói, ngươi biết cái gì? Tại sao muốn tìm tới hoàng tộc? Bởi vì đã từng vô luận là Khô Thương Bình vẫn là Cố Thiên Ma đều là ma giới hoàng tộc phái tới. Người cái gọi là báo thù phải tìm đúng người, cho nên Diệp Thần chuyên môn đối ma giới hoàng tộc ra tay, cho dù điên cuồng giết hại cũng sẽ không có cái gì cảm giác áy náy. Cái này từ tướng quân đương nhiên cũng là hoàng tộc một phần tử, hắn hiện tại biểu hiện rất để Diệp Thần hoài nghi. gia hỏa này biết sự tình gì, ngươi muốn là nói ra biết sự tình có lẽ ta sẽ tha cho ngươi, không có. Chờ đối phương nói lời nói, Diệp Thần nụ cười treo ở trên mặt nói ra, không thể nói nếu như nói. Coi như ngươi không giết ta, con mẹ nó nhóm cũng sẽ giết chết ta, Từ tướng quân dùng hết toàn lực. Muốn khoảng cách Diệp Thần xa một chút, gia hỏa này quá nguy hiểm, tự mình đến ma giới. Tất nhiên là trả thù trước đó ma giới đối với hắn những hành vi kia, người khác có lẽ không biết thế. Nhưng là thân là hoàng tộc hắn tất cả đều biết, không thể nói. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, quay đầu nhìn xem trầm mặc không nói Chử Tuân, làm sao bây giờ? Giết, bá, Chử Tuân cổ tay rung lên, phệ tiên đao xuất hiện, Diệp Thần lui về phía sau hai bộ ra. Hiệu tùy tiện một cái tiểu tướng quân mà thôi. Giết thì giết, phốc, Chử Tuân xưa nay không là kéo dài người, tại Diệp Thần lui ra bước đầu tiên thời điểm, hắn liền đã động thủ, phệ tiên đao không lưu tình chút nào chém đứt Từ tướng quân đầu lâu, một tay nắm lấy đầu hắn quay người mà đi. Hai người không cần tốn nhiều sức diệt đi ma giới, Từ tướng quân phủ rời đi thời điểm còn đem Từ tướng quân đầu lâu treo ở môn trên xà nhà, đại trên cửa càng là lưu lại một hàng chữ lớn: tiên giới trả thù đan thành, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.